Vưu vật nhị hỉ, chương 1140, rước sói vào nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng được nhẹ tênh của Nhiếp Chiêu khiến Kỷ Mẫn rùng mình. Mẹ Kỷ thấy vậy, đưa tay vỗ vào cánh tay cô. Lạnh à? Kỷ Mẫn mím môi đáp. Không lạnh, không phải cô lạnh, mà là sợ hãi. Để Nhiếp Chiêu giới thiệu bạn trai cho cô, chẳng khác nào để kẻ thù nấu ăn cho cô. Đều là muốn hại cô. Không biết Kỷ Mẫn đang nghĩ gì. Mẹ Kỳ vừa đau lòng vừa trách móc liếc nhìn cô, một tay kéo cô vào nhà, một tay quay sang nói với Nhiếp Chiêu. Chưa ăn trưa phải không? Dì tự tay nấu cho hai đứa mấy món nhé. Nhiếp Chiêu không thích ồn ào, càng không quen với bầu không khí gia đình đầm ấm này. Vì vậy, dù hiện tại quan hệ với Kỳ Trác khá tốt, anh cũng chưa từng đến nhà họ Kỳ làm khách. Nhiếp Chiêu theo bản năng định từ chối, nhưng có người nhanh miệng hơn anh. Kỳ Mẫn vội vàng nói trước anh. Mẹ, anh ấy không đói. Nhiếp Chiêu, mẹ Kỳ cưng chiều Kỳ Mẫn, nhưng không có nghĩa là gia đình không nghiêm khắc. Thấy Kỳ Mẫn vô lễ như vậy, mẹ Kỳ lập tức lạnh mặt. Kỳ Mẫn nhìn mẹ Kỳ, bĩu môi, tủi thân muốn khóc. Mẹ Kỳ không để ý đến cô, quay sang nói với Nhiếp Chiêu. Tiểu Nhiếp, con đừng để ý đến nó. Lời từ chối đến bên miệng, Nhiếp Chiêu lại nuốt xuống, đành nói. Vậy thì làm phiền chị dâu rồi. Thấy Nhiếp Chiêu không tức giận, mẹ Kỳ cười nói. Không phiền đâu, con với Tiểu Trác quan hệ tốt, nhà chúng ta với A Dị cũng thân thiết. Nói thật lòng chứ không phải muốn nhờ vả gì đâu. Tuy không phải người một nhà nhưng còn hơn cả người một nhà. Kỳ Mẫn đảo mắt, Nhiếp Chiêu, chị dâu nói đúng. Vào nhà, mẹ Kỳ trước tiên bảo người giúp việc pha trà mời Nhiếp Chiêu, rồi ngồi trò chuyện với anh một lúc, sau đó mới đứng dậy đi vào bếp. Mẹ Kỳ vào bếp. Kỳ Mẫn cũng lẹo đẽo theo vào. Kỳ Mẫn như cái đuôi nhỏ bám theo mẹ Kỳ, vịn khung cửa bếp nhỏ giọng nói với mẹ. Mẹ, sao mẹ cứ phải giữ anh ta ở lại ăn cơm? Mẹ Kỳ liếc nhìn cô. Đây là phép lịch sự tối thiểu. Kỳ Mẫn, con không muốn anh ta ăn cơm ở nhà chúng ta. Mẹ Kỳ nói, người ta đưa con về tận nhà, con còn không giữ người ta lại ăn bữa cơm sao? Nói xong, mẹ Kỳ quay đầu nhìn Kỳ Mẫn. Mẫn Mẫn, lần này con hơi vô lễ rồi đấy. Kỳ Mẫn cứng họng, có nỗi khổ không thể nói ra. Trong phòng khách, Kỳ Trác đưa thuốc lá và rót trà cho Nhiếp Chiêu. Lần này làm phiền ông rồi. Nhiếp Chiêu nhận lấy thuốc lá châm lửa. Khách sáo, Kỳ Trác cười nói, không phải khách sáo, biết ông không thích ồn ào. Nhiếp Chiêu hút vài hơi thuốc, gạt tàn thuốc. Cũng được, Kỳ Trác trêu chọc, nói thật, tối qua tôi cứ lo lắng, sợ ông đánh nhau với em gái tôi. Nhiếp Chiêu nhướng mày, tôi trông giống người thích đánh phụ nữ sao? Kỳ Trác nói, ông không giống người đánh phụ nữ, nhưng con bé Kỳ Mẫn đó, nói thật, chẳng ra dáng phụ nữ gì cả. Nếu nó không phải em gái tôi cũng muốn đánh cho nó một trận. Nhiếp Chiêu khẽ cười khẩy, chẳng lẽ ông đánh nó còn ít sao? Một tiếng sau, cơm nước đã dọn lên bàn, nhà họ Kỳ không dám lơ là Nhiếp Chiêu, dọn ra 12 món, món nào cũng được chế biến vô cùng tinh tế. Nhiếp Chiêu gật đầu với mẹ Kỳ, sải bước đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Kỳ Mẫn thấy vậy, nhân lúc mọi người không chú ý liền đi theo vào, khóa trái cửa, dựa lưng vào cửa trừng mắt nhìn anh ta. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Tay Nhiếp Chiêu toàn là bọt xà phòng, lười biếng ngước mắt nhìn cô. Cái gì? Kỳ Mẫn, đừng giả ngu với tôi, tại sao anh lại ở lại ăn cơm? Vòi nước nhà họ Kỳ là loại cảm ứng, Nhiếp Chiêu đưa tay ra, nước chảy róc rách. Anh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua tôi đã cứu cô, hôm nay lại lái xe đưa cô về. Đối xử với ân nhân của mình, theo phép lịch sự, chẳng lẽ cô không nên mời tôi một bữa trưa sao? Tiếng nước chảy róc rách, giọng Nhiếp Chiêu đều đều, thong thả, như thể chính Kỳ Mẫn mới là người đang làm ầm ĩ. Kỳ Mẫn tiến lên một bước, khóe miệng nhếch lên, định nói vài câu uy hiếp anh thì bị những ngón tay thon dài ướt nước của Nhiếp Chiêu nắm lấy cằm. Kỳ Mẫn sững người, Nhiếp Chiêu cúi xuống, giọng trầm thấp lạnh lẽo bên tai cô. Còn làm loạn, tôi sẽ làm cô ngay trong nhà vệ sinh nhà cô đấy. Cách chương.